Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, Emiya Kirisugu sụp đổ. Số liệu nhiều tổng sẽ xuất hiện bác, nhiều người cũng sẽ xuất hiện một hai cái đặc dị ra hỏa. Ngưu Khôi lý giải Emiya Kirisugu loại người này xuất hiện, hắn mặc dù hơi đặc biệt. Nhưng là cũng chính là cùng muốn hủy diệt thế giới loại hình bệnh tâm thần không sai biệt lắm. Văn hóa là nhân loại trưởng thành chất dinh dưỡng, mà Emiya Kirisugu từ nhỏ đã hấp thu có độc chất dinh dưỡng. Phương Tây cái kia cái gọi là tự chủ độc lập càng nhiều liền là một loại không chịu trách nhiệm thôi. Kỳ thật tại Âu Mỹ, thế hệ trước phụ mẫu đối với cùng con cái cùng một chỗ sinh hoạt. Hưởng thụ niềm vui gia đình cũng là phi thường ước mơ. Có vẻ như có một bộ ở Trung Quốc phi thường thường gặp gia đình hạnh phúc luân lý kịch. Tại nước Mỹ liền rất thụ thế hệ trước hoan nghênh. Tóm lại, ở trong môi trường này, Emiya Kirisugu vẫn là xuất thân từ nhân tính lương bạc ma thuật gia đình. Nó tâm lý đối với người bình thường tới nói, càng thêm dễ dàng biến vặn vẹo. Tâm phòng bị đột phá, lại bị khí thế chấn nhiếp. Emiya Kirisugu toàn thân cứng ngắc, sau đó hai chân mềm nhũn liền quỳ bò trên mặt đất. Hai tay của hắn nâng đáy thuyền, theo thuyền không ngừng lay động, chỉ cảm giác mình choáng váng, đen kịt tinh thần không gian bên trong. Ngưu Khôi ngồi tại cao lớn trên ghế ngồi, trước mặt hắn là một cái trong suốt viên cầu. Viên cầu bên trong cảnh tượng liền là Irivial cho Emiya Kirisugu chế tạo tinh thần huyễn cảnh. Nhìn thấy Emiya Kirisugu cái kia gần như sụp đổ biểu hiện. Ngưu Khôi lộ ra một tia tươi cười đắc ý. Hắn ưa thích loại cảm giác này. Đối với những cái kia thấy ngứa mắt ra hỏa, liền muốn chà đạp đối phương tôn nghiêm. Còn muốn như vậy đem đối phương nội tâm cũng đả kích đến sụp đổ tự bế mới được. Cái này hắc ám không gian bên trong, chung quanh không có vật gì, nơi này cũng không phải là tinh thần không gian, mà là trong thánh bôi chỗ tồn tại á không gian, cùng reality marble không sai biệt lắm tồn tại. Cảnh sắc nơi này cũng là cùng reality marble, là từ ma lực tạo thành, hơn nữa có thể bởi vì cường đại tinh thần ý thức phát sinh biến hóa. Tỷ như trước đó Angra Menu, còn có Jasper A, hiện tại lại thêm Ngưu Khôi, làm á không gian, nơi này có thể làm cho sinh vật thực thể tiến vào. Tỷ như Ngưu Khôi mình, còn có trước người hắn đang chuyên tâm phục thị Hisamaya. Hisamaya cũng là hoàn toàn biết tinh thần huyễn cảnh bên trong chuyện. Ngoại trừ tỷ như Irivial biến hóa, tỷ như Emiya Kirisugu đi qua cùng lựa chọn của hắn. Hisamaya đối với tự thân nhận biết vẫn luôn là Emiya Kirisugu cái này máy bên trên nhất cái linh kiện, nhưng mà cái này cũng không phải là nàng toàn bộ ý nghĩ. Hisamaya đối với Emiya Kirisugu còn là có ưa thích, ước mơ, không muốn xa rời một loại tình cảm. Cái này từ nàng tại một cái thế giới khác chết đi lúc nhìn thấy Emiya Kirisugu lúc theo như lời nói cùng chỗ lộ ra biểu lộ liền có thể nhìn ra được. Nhất là cho Emiya Kirisugu lau nước mắt cử động, càng là có thể hoàn toàn biểu đạt ra trong nội tâm nàng tình cảm. Nàng mặt ngoài biểu hiện rất thoải mái, cũng biết mình không nên ôm có cái gì ước mơ. Từ lâu chuẩn bị xong vì Emiya Kirisugu mà chết, nhưng là Emiya Kirisugu tại huyễn cảnh bên trong đem cổ họng của nàng cắt thời điểm. Nàng vẫn là không kiềm hãm được cảm giác được trong lòng một trận bi thương. Bởi vì vừa mới đây chẳng qua là huyễn cảnh, Emiya Kirisugu đánh chết cũng chỉ là hư giả huyễn tưởng, cho nên không cần để ý sao? Không, cũng không phải là như thế. Vừa mới cái kia cái ảo cảnh không phải phổ thông huyễn cảnh, mà là một cái vấn tâm huyễn cảnh. Huyễn cảnh bên trong Emiya Kirisugu biểu hiện cũng chính là hắn chân chính lựa chọn. Hisamaya muốn trốn tránh, Nàng và vừa mới Irivial, cảm giác mình bị ném bỏ, nguyên bản dựa vào không có, bây giờ muốn tìm một cái mới dựa vào. Cũng chính là bởi vậy, lúc này Hisao Maya phục thị càng thêm dụng tâm, xem ra ngươi đã nhận rõ mình là dạng gì ra hỏa. Như vậy, làm chúc mừng ngươi nhận rõ mình, cho ngươi thêm xem chút có ý tứ biểu diễn tốt. Một bên hài lòng sờ lên Hisao Maya đầu. Ngưu Khôi vừa hướng huyễn cảnh bên trong Emiya Kirisugu cười tà nói đến. Huyễn cảnh bên trong cảnh sắc từ từ trở thành nhạt biến mất. Emiya Kirisugu cảm giác trở nên hoảng hốt, sau đó liền cảm giác mình về tới trong thân thể. Hắn mở mắt ra, chung quanh một mảnh ảm đạm, chỉ có trước người hai bên mới có một ít ánh sáng. Hắn chậm rãi dùng cánh tay chi đứng người dậy. Sau đó nhìn về phía trước, hắn thấy được Ngưu Khôi, cũng nhìn thấy ân cần phục thị Hisao Maya. Cái kia ngưu đầu quái vật liền là Maya nói tới cái kia ma vật a. Emiya Kirisugu trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền không có phản ứng gì. Đối với Hisao Maya hành vi cũng không có cái gì phẫn nộ, thương tâm, thống hổ loại hình cảm xúc, mà vừa lúc này hắn nghe được sau lưng truyền đến đạp đạp tiếng bước chân. Sau đó khóe mắt quét nhìn thấy được một thân ảnh. Cái thân ảnh kia từ phía sau hắn đi ra, hướng về Ngưu Khôi đuổi đi đi. Màu lót đen đỏ bên cạnh váy dài, mái tóc dài màu bạc kia chính là Irivial. Irivial tại đi qua Emiya Kirisugu bên người lúc không có liếc hắn một cái, bất quá hô hấp lại biến có chút dồn dập, nhưng nàng cái kia cũng không phải là khẩn trương, ngược lại hình như là hưng phấn, nàng giống như đang mong đợi chuyện kế tiếp toàn bộ quá trình. Emiya Kirisugu đều là biểu lộ vô thần nhìn xem, nghe, nhưng không có cái gì đặc thù phản ứng, nguyện vọng của hắn sụp đổ, sâu trong nội tâm âm u cùng gan bị khai quật ra về sau. Hắn hiện tại căn bản cũng không quan tâm những chuyện này. Ngưu Khôi cũng không có vì vậy mà cảm thấy cái gì không thú vị. Thất lạc, cái này kỳ thật cũng thật có ý tứ không phải mà. Lại nói, hắn tại Hyakka Ryoran thế giới cũng chơi qua tiền phu thê ngăn. Liền là Kawaguchi Fukuro cùng Kawaguchi Aya đôi kia người yêu. Bất quá hai người kia đối với hắn đều là phi thường cuồng nhiệt. Cùng đây cũng là không giống nhau. Cái này có một phong vị khác. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,